Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, Đường Hân bay nhanh che lại hắn miệng, đem hắn kéo dài tới xe phía dưới, đem hắn gõ vựng, thuận tiện lột quần áo. Hệ thống, ký chủ, mỗi lần ngươi làm loại này kỳ quái nguy hiểm hành động, đều làm ta lo lắng hãi hùng. Về sau phiền toái ngài lão tại hành động trước cùng ta giao cái đế nhi. Được không? Đường Hân, Nga, hệ thống mặt nạ nhớ rõ dựa theo người này mặt nắn hình. Hệ thống, ký chủ ngươi rốt cuộc có hay không nghe đi vào a? Nhưng mà lúc này Đường Hân đã mang lên hệ thống mặt nạ. Ăn mặc người này áo quần lố lăng, yên tâm lớn mật đi ra ngoài. Khụ. Vừa rồi không cẩn thận té ngã một cái, nàng cười cười. Sờ sờ trên mặt râu xồm, chuyển tới xe ngựa một khác mặt, học mặt khác hai người bộ dáng dùng thùng xe ngăn trở thân hình. Nhỏ giọng hỏi, như thế nào, tìm được thánh nữ, hẳn là chính là cái kia ôm commercial, phần lớn áo rồng đều hảo lừa. Đường Hân một mặt làm bộ ngốc đầu ngốc não hàm hậu bộ dáng. Bộ bọn họ nói. Một mặt phân thần chú ý Khương Kha bên kia động tĩnh. Ta mới vừa nhìn đến Tề Thiên Hữu từ đi nơi nào rồi. Sẽ không có việc gì đi. Chúng ta Miêu tộc phu nữ đại nhân. Cũng không thể cùng này dị tộc phế vật giống nhau thánh nữ so sánh với. Còn biết trước đâu, nàng như thế nào không dự đoán được nàng hôm nay gặp nạn. Một cái khác râu sồm cười nhạo nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh vô song. Nhưng Tề Thiên Hữu hắn, Đường Hân nhéo nhéo chính mình râu sồm, vẻ mặt lo lắng, liền tính không được, không còn có Triệu Đại Hiệp kéo hắn sao? Đừng lo lắng này lo lắng chỗ nào, đem thánh nữ giải quyết rớt, chúng ta nhiệm vụ liền tính hoàn thành, Đường Hân, các ngươi làm hiện tại, Vũ Tương, sao mà chịu nổi? Hai người lượng ra tuyết trắng chủy thủ, ngồi xổm xuống thân mình, tưởng lưu loát cắt vỡ vô song yết hầu. Đường Hân đang muốn ra tiếng ngăn trở, lại thấy vô song đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt trong trèo, hiển nhiên là sớm đã thanh tỉnh. Này nữ nhi, cư nhiên giả hôn mê. Đường Hân tâm tình phức tạp, người là không cần nàng cứu. Nàng liền sợ này nữ cành mẹ đẻ cành con cho nàng chỉnh ra cái gì kế hoạch ở ngoài sự tình tới. Dự kiến bên trong, vô song nghe lời chỉ nghe được một nửa. Còn tưởng rằng bọn họ theo như lời thánh nữ chính là chính mình. Nói như vậy, vai chính nhìn như bình phàm, lại có một tầng che giấu đặc thù thân phận. Đây là phim truyền hình lệ thường, vô song tự động đại vào vai chính, nhớ lại một sự kiện. Tựa hồ, phim truyền hình vai chính đều là bất tử, liền tính không biết võ công, cũng sẽ có người anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là đột nhiên bùng nổ tiểu vũ trụ. Lúc này thế tử còn ở nơi xa cùng Khương Kha giằng co. Hiển nhiên trông cậy vào không thượng, mà người ở thời điểm mấu chốt, luôn là có thể bộc phát ra tiềm lực, vô song một phát tàn nhẫn, bế lên chính mình đàn cổ, bước chân như bay, hướng bọn họ vọt qua đi. Này ba cái áo quần lố lăng người, liền thuộc Đường Hân ly vô song gần nhất, hơn nữa nhất không hề phòng bị bộ dáng, việc nhân đức không nhường ai. Dâu xồm Đường Hân quang vinh trúng thưởng, nghe được phía sau có động tĩnh, nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy vô song phát điên dường như, đôi tay cử cầm, cho nàng vào đầu nện xuống. Tác giả có lời muốn nói, bằng phun tào bằng Đường Hân, mặt vô biểu tình, Tề Thiên Hữu, một chương đi qua, vì sao ngươi trong tay lá cây còn không có phát ra đi? Tề Thiên Hữu, ta suy nghĩ là hẳn là cảnh cáo Khương Kha. Vẫn là trong rừng cây Triệu Đại Hiệp, rối rắm đã lâu, không quăng ra ngoài, chương 40 lẫn vào quân địch bên trong, tu, thấy vô song dọn đàn cổ đối chính mình đón đầu nện xuống. Đường Hân đồng tử co rụt lại, bay nhanh lắc mình tránh lui đến một bên, bởi vì nàng chặn vô song nhỏ xinh thân hình, còn lại hai người cũng chưa dự đoán được, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Đàn cổ tạp tới rồi trong đó một cái tiểu ca trên đầu. Nhất thời liền đem người cấp tạp hôn mê bất tỉnh. Đường Hân, này thật là lệnh người hít thở không thông thao tác. Thế nhưng chó ngáp phải ruồi đánh chúng. Hệ thống, trợn mắt há hốc mồm, không tốt, một cái khác miêu cương người phản ứng lại đây. Quay cuồng chủy thủ thứ hướng Vô Song, động tác sạch sẽ lưu loát, hiển nhiên là huấn luyện có tố, liền võ công đều sẽ không dị tộc người, cũng không biết xấu hổ đương thánh nữ. Đi tìm chết đi, nơi xa Tề Thiên Hữu nghe được động tĩnh, dị tộc thánh nữ, bốn chữ truyền vào trong tai, bước chân hơi đốn, Vũ Tương sao, hắn không phải ngất xỉu. Lúc này, Vô Song mắt thấy suy nghĩ chính mình xông tới miêu cương hán tử. Đàn cổ quăng ngã ở một bên, tay không tấc sát, có chút vô thố, chỉ phi thường không chuyên nghiệp chân phải sau vượt một bước nhỏ. Bày ra phòng ngự tư thế, nhắm mắt lại, liền thanh âm đều thay đổi. Không cần lại đây, các ngươi không cần lại đây. Chỉ là, miêu cương hán tử không nghe nàng. Hàn quang chợt lóe mà qua, chủy thủ hoa hạ, Đường Hân một tay từ eo biên gỡ xuống chủy thủ, cũng làm bộ ra sức bộ dáng đi chát Vô Song, kỳ thật nhiều lần chát hướng không khí, một tay kia, lặng lẽ đem lòng bàn tay hòn đá nhỏ bắn ra đi ra ngoài. Đinh, mà một tiếng, đối diện miêu cương người hổ khẩu chấn động, chủy thủ rời tay mà bay. Thế nhưng bị một cổ vô hình mạnh mẽ lực đạo bắn bay tới rồi mặt sau xe ngựa xe đình. Miêu cương người sắc mặt bá mà biến đổi, còn không biết là chuyện như thế nào. Vô Song mắt lộ ra nghi hoặc, nàng vừa rồi chỉ là tùy tay một lóng tay, đối diện người vũ khí đều bay. Đây là, có cao nhân âm thầm tương trợ, vẫn là, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết võ công tuyệt học. Cách không điểm sát, Đường Hân đột nhiên lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra khoa trương khiếp sợ cùng sợ hãi chi sắc. Như là nhìn thấy gì làm hắn vô cùng sợ hãi mà lại cực kỳ hâm mộ đồ vật. Nuốt nuốt nước miếng, không hổ là dị tộc thánh nữ, liền bực này cao cấp mà lại xảo quyệt võ công đều có thể học được. Hệ thống, ký chủ kỹ thuật diễn lại phù hoa, còn có những cái đó hình dung từ. Người đương Vô Song cô nương là thời trẻ ái oai oai Mary Su thiếu nữ hồn xuyên qua tới sao? Đường Hân, nói không chừng đâu, dù sao nàng từng có bàn tay vàng, liền tính chính mình nhiều một loại không thể tưởng tượng năng lực. Cũng tuyệt đối sẽ không trách móc, Vô Song bị Đường Hân khen đến đầu óc choáng váng, không khỏi theo nàng ý nghĩ muốn đi, chẳng lẽ, nàng lại thức tỉnh rồi một cái tân dị năng? Này có chứa công kích tính dị năng, nhưng thật ra so thanh hoặc còn muốn dùng tốt, như vậy nghĩ, Vô Song trên mặt mang theo nóng lòng muốn thử, thoáng nhìn bầu trời bay qua quạ đen, bỗng nhiên tới chủ ý, Vô Song đối với bầu trời quạ đen một lóng tay, Đường Hân bối qua tay đi, lặng lẽ bắn ra một đạo chỉ phong, tức khắc, quạ đen kêu sợ hãi một tiếng, như là bị thứ gì đánh trúng, một hồi bay loạn. Hảo cường, Vô Song không tự chủ được kinh hô một tiếng, hai tròng mắt tỏa ánh sáng, nhìn chính mình cặp kia thiêm bạch tay ngọc, có loại bị trời cao lựa chọn kinh hỉ cảm giác, xác minh chính mình suy đoán, nàng chậm rãi ngước mắt, tức khắc theo dõi Đường Hân, vẫn như cũ là kia nóng lòng muốn thử biểu tình, lại lấy cái này dâu xồm thử xem, Đường Hân tức khắc cảm thấy không ổn, nữ hiệp tha mạng. Nàng sau này lui hai bước, làm bộ thập phần sợ hãi bộ dáng, cái gọi là hài tử biết khóc có nãi ăn, nàng chủ động yếu thế, nhưng thật ra làm Vô Song đem lực chú ý chuyển rời đến cái kia chân chính miêu cương nhân thân lên. Rồi, Vô Song tiêm chỉ một chút, vô hình trung thế nhưng có hiệp sĩ khí thế, mang theo sát khí thanh âm, ngươi, đi tìm chết, trong không khí truyền đến một đạo rất nhỏ ám vang. Đường Hân dường như không có việc gì thu hồi tay đi. Theo cái này động tác, Vô Song vừa rồi sở chỉ phương hướng, miêu cương hán tử chậm rãi ngã quỵ đi xuống. A, muốn giết ta, Vô Song thập phần đắc ý, vỗ vỗ đôi tay, còn muốn giết một cái khác miêu cương người. Lại thấy Đường Hân đã lưu thật xa, liền đuổi theo, có như vậy cường hãn dị năng. Nhất định phải nắm chặt cơ hội ở Tề Thiên Hữu trước mặt biểu hiện. Phía trước Đường Hân, làm bộ kinh hãi bộ dáng chạy vài bước, chuyển qua một chiếc xe ngựa. Hệ thống, ký chủ tốc độ chậm như ốc sên. Đường Hân, này không phải phương tiện Vô Song đuổi theo sao? không có Vô Song ta như thế nào làm Tề Thiên Hữu dừng tay? Hệ thống, trừ phi chính hắn tưởng dừng tay, bằng không Khương Kha liền tính cứu Bách Lý Dịch, cũng chạy không xa. Đường Hân Âm chắc chắc cười, kia, nếu Miêu Cương này bọn người, hơn nữa Trung Nguyên Võ Lâm chính đạo lương đống Triệu Nghĩa, đem Vô Song bao quanh vây quanh, ngươi nói Tề Thiên Hữu có thể hay không ra tay cứu giúp? Hệ thống, cáp, Đường Hân, ta xem như đã nhìn ra, này băng nhân, Triệu Nghĩa mới là dẫn đầu, Khương Kha là mượn bọn họ thế thuận tiện tới cứu Bách Lý Dịch. Bọn họ chủ yếu mục tiêu là thánh nữ, Đường Hân chạy không xa, một mặt thanh lãnh bóng trắng vừa vặn lọt vào trong tầm mắt. Lập tức, nàng cố tình dùng chân phải vướng một chút chân trái, thập phần khoa trương té ngã đi xuống. Ai nha, Tề Thiên Hữu đang đứng ở nàng cách đó không xa, vê một mảnh lá cây, nhẹ hạp hai tròng mắt, bởi vì nàng đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, sốc mở ra, cái này Miêu Cương trung niên nam tử. Không có bất luận cái gì võ công nội lực, cũng hoặc là, nội công cao thâm đến có thể ở hắn mí mắt phía dưới che giấu hơi thở. Lúc này, Đường Hân hơi hơi ngẩng đầu, bỗng nhiên hô to một tiếng, cứu mạng a, thánh nữ học xong giang hồ thất truyền đã lâu võ công tuyệt học. Cách không điểm sát, vừa dứt lời, chỗ tối còn tiềm tàng mai phục Miêu Cương người, sôi nổi nhảy ra tới. Hiển nhiên, tất cả mọi người bị nàng cái này phản đồ lầm đạo, cho rằng Vô Song chính là thánh nữ, vây quanh đi lên, mỗi người nhi lượng ra chủy thủ, đem Vô Song bao quanh vây quanh, mà quỳ dạp trên mặt đất giả chết Đường Hân, bị người sách tiểu kê giống nhau từ trên mặt đất nắm lên, đưa tới tương đối an toàn trong bụi cỏ, thậm chí còn có chuyên môn nhân viên tới vì nàng nghiệm thương, băng bó miệng vết thương. Nàng lặng lẽ sờ sờ, đội y cổ tay áo vải dệt. Rũ mắt lâm vào suy tư, này tinh diệu thêu pháp dân gian căn bản không thấy được. Chẳng lẽ là hoàng gia người, vốn dĩ nàng đến thiếu trộn lẫn việc này, nhưng Khương Kha cùng ngốc trăm dặm đều ở bên trong. Bọn họ chủ tử, là trong hoàng cung vị nào? Lại có ai lớn như vậy lá gan, muốn giết Tề Thiên Hữu? Cẩn thận nghĩ đến. Triều đình thế lực thật đúng là vô khổng bất nhập, dần dần thẩm thấu giang hồ. Hiện tại đã biết, Triệu Nghĩa, ngốc trăm dặm, Khương Kha phía trên vị kia, đều là cùng người, bằng không Khương Kha cùng Triệu Nghĩa một cái Nam Cương một cái Trung Nguyên. Quăng tám xào cũng không tới biên nhi, nơi nào tới tình nghĩa vào sinh ra từ thỉnh động hắn Triệu Đại Hiệp. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chương 41 ta hoài nghi đây là giả dược. Đường Hân càng thêm kiên định chính mình phỏng đoán. Này sóng người là triều đình người trong, nhẹ hạp đôi mắt, tâm sinh một kế, bay nhanh dịch bước tới rồi dẫn đầu Triệu Đại Hiệp bên người. Hành tẩu giang hồ ngần ấy năm, này đó nổi danh hào người, nàng cũng đại khái rõ ràng, vừa lúc phương tiện đúng bệnh hốt thuốc, Đường Hân lấy lòng dường như, tiến đến Triệu Nghĩa trước mặt. Dựa vào chính mình, mới vừa được đến một đường tình báo. Thực dễ dàng liền lấy được đầu lĩnh Triệu Nghĩa tín nhiệm. Triệu Đại Hiệp, vừa rồi chúng ta mấy cái sờ soạng xe ngựa mặt sau. Kết quả phát hiện thánh nữ có thể cách không phát ra kình khí. Đả thương hai cái, ta còn là tìm được đường sống trong chỗ chết, may mắn chạy ra tới. Triệu Nghĩa tin tưởng không nghi ngờ. Tục Tằng khuôn mặt mang theo vài phần sát khí, huynh đệ vất vả, không thể tưởng được cái này thánh nữ còn có chút tài năng. Đợi cho thời cơ chín mùi, lão phu giết đến phía trước đi cấp huynh đệ báo thù. Không vất vả, không vất vả, Đường Hân chột dạ giới cười, vội vàng xua xua tay, chúng ta cũng liền ăn này chén cơm, đây là hẳn là, ta chỉ lo lắng, lấy Tề Thiên Hữu nội lực. Hơn nữa thánh nữ, chúng ta này đó huynh đệ sợ không phải đối thủ, nghe nói Triệu Nghĩa người này trời sinh tính hiếu chiến hiếu thắng. Nàng đến kích động hắn đi ngăn cản một chút Tề Thiên Hữu. Bất quá là có thể cách không phát ra kình khí, ta xem này thánh nữ không như vậy tà môn. Có ta ở đây, liền tính không địch lại kia Tề Thiên Hữu, cũng có thể gỡ xuống thánh nữ thủ cấp. Triệu Nghĩa quả nhiên thượng câu, ta đi bám trụ Tề Thiên Hữu, giết kia dị tộc thánh nữ, dư lại các huynh đệ, yểm hộ Vu nữ đại nhân cùng Phong Vũ lâu chủ rời đi. Là, Đường Hân sợ hắn đổi ý, chạy nhanh ứng, quay đầu liền mang theo mặt khác mấy cái huynh đệ Vu hồi tới gần cuối cùng biên một chiếc xe ngựa. Tưởng từ một cái khác phương hướng tiếp cận Khương Kha đám người. Triệu Nghĩa đã phát cuối cùng một đạo mệnh lệnh, liền tự yểm hộ thân hình bụi cỏ chung nhảy ra tới. Sau một đôi rìu to bản, chém thẳng vào Vô Song sau cổ, xem chiêu, ngoặc kép, hết chương.